bên cạnh ông á có một cái người đói và người ta khóc, cái sông người ta khởi lên và người ta mong chờ cái sự mà đói hoài của ông, quan tâm của ông mà ông không có, cho nên cái thức ăn đó nó đã bị ô nhiễm. Cho nên trong luật về sau mới nói đó, là khi chư tăng đi khất thực về đó thì mới là mở cái bình bát ra rồi là mới phân đều ra. Cái người kém phước nhất vẫn có cái thức ăn ngày hôm đó, có sự chia sẻ. Thì nói như vậy để quý vị thấy là hai thầy trò đi mà về ngồi độ nhiều như vậy mà ngài còn không thấy cái người học trò mình, huống chi là biết được những cái chuyện đời. Do đó một cái vị A-la-hán mà mình hỏi chuyện đời, hỏi tới đâu tắc tị tới đó hết, sao có biết? Vì ngài không có phát triển thế này. Nhưng mà một vị A-la-hán mà thuộc vị thanh văn đó, bây giờ mình nói bỏ qua cái chuyện cái đời sống thế gian, bởi chúng ta sống trong đời sống thế gian thì chúng ta phải học cái tổ chức, cái quy cách, những cái việc mà để chúng ta có thể tồn tại trong thế gian này, chuyện nó đương nhiên. Ở đây không có phải nói đâu, bởi vì diệu pháp xin tư rằng không bao giờ vi diệu pháp nói cái gì là chê bai cái gì hết. Vi diệu pháp chỉ trình bày rồi mình chọn con đường nào á là cái quyền của mình. Thì những cái trí văn và trí tư trong cái đời sống thế gian là cần thiết cho chúng ta sống trong thế gian, chứ không phải nói như vậy có nghĩa là cái này xấu bỏ đi, không phải đâu. Đừng có hiểu lầm như vậy. Chúng ta sống trong thế gian thì chúng ta phải học, phải biết. Một đứa con mà nó đi học như vậy, nó thông minh như vậy, thì dẫu cho mình á, là có phải nhịn ăn nhịn mặc mình nuôi con mình cũng rất là quý. Mà xã hội mà có tru cấp những cái suất học bổng mà coi như là lớn nhất cho cái đứa trẻ đó thì mọi người đều quan hệ. Chuyện đó không có cái gì mà sai trong đó hết. Chuyện đó đúng, không có sai. Ở đây mình chỉ trình bày vậy thôi. Quý vị dở những kinh đâu quý vị đọc, quý vị đi nghe pháp như thế này mà quý vị hiểu được rõ ràng trọn vẹn thì cái đó quý vị có trí văn nghe hiểu được. Mà cái nghe hiểu về cái kinh, đọc kinh sách và nghe giảng mà hiểu được đó, nó khác với lại cái này chút xíu. Nó khác ở chỗ nào? Cái trí này đó, có khi nó không có cần đó, cái ba la mật. Nhưng mà khi nghe cái kinh này, nghe giảng pháp hoặc là mình đọc kinh điển đó, nó còn đòi cái ba la mật. Phải cái thiện căn với mình đó, nó phải ở cái mức độ nào nó mới vô được, còn không nó ra hết. Cái duy diệu pháp này đó, học rồi sợ không dám đi học nữa. Học rồi thấy ăn cũng mắc nghẹn, mai cái áo cũng mắc nghẹn, sắm một đôi giày cũng mắc nghẹn, làm gì cũng mắc nghẹn, rờ đâu đụng đó, rờ đâu dính đó. Thôi đừng đi học nữa cho nó yên, cứ niệm Phật là thấy đủ rồi. Mình cũng người hiền lành đàng hoàng tử tế, nhưng mà nói gì sao nghe sao sợ quá. Thôi nghĩ ba la mật nó đâu có đủ đâu, ba la mật nó không đủ đầy, cho nên tới cái giờ mình đi học pháp nó có cái chuyện quan trọng hơn, cần kiếp hơn, cấp bách hơn, phải bỏ làm cái chuyện này. Ba la mật nó không đủ đầy. Cho nên á, là cái ba la mật này á, nó còn ở trong các cái căn của mình. Cho nên tôi vẫn thường nói khi mình nghe một cái bài pháp nó bị khúc xạ. Ngay thầy cô giáo giảng bài trong lớp, sao có đứa nó nghe nó nói là y chang, còn có đứa nó nói cho mình giật mình, không lẽ mình nói sai đến như vậy. Nó khúc xạ qua các căn như vậy. Như vậy do cái thiện nghiệp mà mình đã làm á, thì các cái căn của mình á, nó cũng thanh tịnh ở cái mức độ nào đó. Khi mình nghe kinh pháp, nghe nó vô, nghe thì con mắt nó sáng ra, cái người cảm thấy nó nhẹ nhàng ra, là đó là cái ba la mật chúng ta tốt đầy đủ ở cái mức độ nào đó nghe được. Còn không á, dở cái kinh ra mặt hơi cái nó liên cái nó liên luôn, rất là dễ dàng. Hoặc ở nhà mất ngủ vô nghe giảng pháp ngủ ngon, đó là cái suy này khởi lên, là do ba la mật mình không có đầy đủ, nó ô nhiễm. Cho nên đâu nghe được đâu. Rồi có khi nghe rồi cái nói lại cặp lắc, nói lại cặp lắc còn hại nữa, bởi vì làm bậy. Thành ra qua đây là qua tới cái mặt mà kinh điển thì cái trí văn nghe mà hiểu được rõ, nghe mà hiểu được cái thâm sâu đó là do cái ba la mật. Ba la mật đó là do tu tập, bố thí tu tập làm những cái việc thiện. Cho nên quý vị thấy không, ngài Xá Lợi Phất nghe có một chữ tất cả các pháp đều sinh ra bởi một nhân, nghe con chữ đó bắt quả dự lưu lự, dân này. Nghe một câu bắt quả dự lưu tức khắc. Còn chúng ta nghe xong các pháp sinh ra bởi nhân, nhân đó nhân gì vậy? Nhân đó làm sao vậy? Rồi sau một chân là sao? Nghe quảng hiểu, chưa hiểu. Bởi vì mình đã có từng trải học qua cái này. Còn Ngài là đã thấu nhận từ đời nào rồi đó. Nói ra một cái lời sáng này. Đó là cái một. Cái thứ hai nữa là khi mà đã nghe được cái kinh sách này, đã hiểu rồi đó, thì tự mình về đối chiếu lại. Cũng như quý vị nghe duy diệu pháp đây, quý vị sẽ học rõ cái nào là tâm tham, cái nào là tâm sân, cái nào là si. Thì quý vị là về đối chiếu lại. Đối chiếu lại với cách của mình nè, chứ đừng đối chiếu của người ta. Đối chiếu của mình, mình thấy, bởi vì mình đối chiếu người ta mình chỉ trích, nhưng đối chiếu của mình á là bắt đầu giật mình. Nó chà, té ra nó ở đây, té ra tôi có. Khi nào mình chưa tu tập á, mà tu tập chưa mạnh, tham không tu đủ hết, về coi lại. Thì như vậy khi mà bắt đầu đi vào đây, khi mà có cái sự phân tích, có cái sự tìm hiểu, có cái sự tổng hợp, phán đoán vân vân, để mà cân nhắc hiểu cho rõ vấn đề, hiểu chính xác, hiểu một cách sâu sắc, mà trong cái từ thường ta gọi là trầm tư. Những cái vị triết gia người ta trầm tư, để người ta có thể hiểu sâu những cái luồng tư tưởng bí ẩn nhất. Thì như vậy là cái trí tư nó phát triển. Thì tất cả những cái này nè, trí văn, trí tư này, khi mà chúng ta nghe hoặc là khi chúng ta suy nghĩ sâu xa để hiểu biết đó, thì tất cả hai cái trí này nè, nó đều có đúng và nó có sai. Cái người mà đa số là đúng á, là bởi vì cái người này đã từng coi như là trải qua nhiều lần, suy gẫm nhiều lần, suy gẫm sâu, thì thường là đúng nhiều hơn sai. Nhưng mà cái này nó có đúng có sai. Đến một cái trí này nè, trí này, trí này gọi là trí tu, do tu mà có được. Ngay cái gì làm cái pháp bố thí mà, khi mình vào chùa mình cúng dường, mình đi cứu trợ, hoặc là thậm chí cái bà con thân nhân của mình bệnh hoạn, mình tới mình mua một cái gì đó mình thăm, mình cho một cái miếng thuốc, hoặc mẹ mình đau mình săn sóc, con mình đau mình săn sóc, chồng mình đau mình săn sóc chẳng hạn, thì cái đó đều là pháp bố thí pháp. Thì những cái pháp bố thí đó khi chúng ta biết làm á, thì nó sẽ có tam nhân, tức là nó có vô tham, vô sân và vô si. Nhưng nếu chúng ta không biết làm á, nó chỉ đầu tiên nó có thể có vô tham, có thể có vô sân, có thể có hai cái này, nhưng mà cái này nó không khởi được, vô si nó không có. Hoặc là có khi á, hai cái này nó xen kẽ nhau, nó xen kẽ nhau. Giả sử bây giờ ông chồng nhậu về ông xỉn quá đi, thì thôi ông bệnh rồi làm sao, cho nên là cũng nấu cháo cũng về bưng lên cho ăn. Lên rồi ra là ông không ăn, còn chê ổng chê eo, nó nổi ma lên, đi nhậu về cho đã. Bây giờ người ta hầu cho còn chưa chịu, chưa muốn nữa. Làm cha chứ không phải làm chồng, tôi mắc cái nợ gì mà dữ quá đó. Thì mới vừa lưu cô nấu cháo, mới vừa bưng lên, cái tâm nó tốt đẹp biết bao nhiêu, nó vô tham vô sân. Ông mới vừa nói nếu cũng nổi là nó nổi ma lên, nó làm cho một vàng, có khi nó phun ra trong miệng, có khi nó ở trong tâm. Như vậy thì nó đen kẻ nha. Cho nên cái bố thí cúng dường á, khi mà nó có cái tuệ, có sự hiểu biết á, thì nó sẽ được ba cái vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà không biết á, không biết mà cái tâm nó lành á, thì nó được hai cái này. Nhưng mà không biết á nữa á, nó cấp độ thấp á, nó sẽ đan kẽ. Mà có khi đó, cái này thì ít mà cái này thì nhiều. Thì chưa kể nữa, để bình bông nải chuối xuống cúng cái là muốn. Thậm chí có người vô chùa cúng dường á, có một cái muốn rất là lạ, là muốn quản lý người trụ trì, cúng được ghi ảnh hưởng, để mỗi lần mình tới là trụ trì phải săn đón mình. Ai thì không biết chứ hả, mình vô tới là phải cô sáu cô bảy gì đó, vô là phải vậy đó. Năm mươi má, như vậy là muốn mấy chục triệu, có mấy chục triệu. Như vậy thì cái này nó khởi lên có một chút xíu, cái này nó khởi lên có một chút xíu thôi, nó vô tham vô sân có chút xíu thôi. Nhưng mà cuối cùng cái tham của nó khổng lồ, tham cái quyền lực, tham cái sự thống trị người khác. Cho nên vô chùa tạo nghiệp, vậy đó. Còn đó mình tưởng là mình đem tiền rất nhiều vô chùa tạo phước, đâu có tạo phước, tạo nghiệp. Phước có chút xíu à, nghiệp bự hơn cái đình. Tạo nghiệp. Thì như vậy khi mà cái trí tu nè, cái người mà biết tu đó, thì đầu tiên á, mà làm cho cái tham với cái sân này nó yếu đó. Để nó có cái vô tham, vô sân. Và như hồi nãy tôi có trình bày đó, chỉ khi nào quý vị mà tu theo cái tứ niệm xứ đó, cái Đức Phật gọi là tu tuệ đó, thì cái khi mà tu tuệ đó đó thì nó mới diệt được cái này. Còn ngoài ra cái này nó diệt không nổi. Bây giờ quý vị cũng tin tôi đó, quý vị cứ tụng kinh đi, hoặc quý vị cứ niệm Phật đi. Mình nói tụng kinh đó, nhất tâm bất loạn là tốt nhất, đúng, hoàn toàn đúng. Hoặc là niệm Phật nhất tâm bất loạn, đúng, nhưng nó chỉ đạt được hai cái này, vô tham và vô sân. Nhưng cái này nó vẫn còn. Chưa kể là trong lúc đó, niệm mình tụng tụng tụng tụng, nhưng mà tạp niệm nó khởi lên. Người kia tụng tụng tụng gì chết chà, mình đi quên lấy đồ vô, mới trời mưa nó ướt cái chiều về giặt chết luôn. Thấy chưa, là đang tụng vậy mà nó nhớ tới cái chuyện đó. Đang tụng tụng tụng vậy nó chà, không biết tới giờ chưa, đi rước con gái. Thấy chưa, là cái phút đó nó bị coi như là bị thất niệm rồi, nó phóng tâm rồi, thì nó đâu có, bạn này đâu có, nó nổi lên cái sân như sự. Cho nên á, là cái con đường rất rõ, Đức Phật nói chỉ khi mình tu tuệ, tức là tu tứ niệm xứ đó, cái chánh niệm đó, thì nó mới đưa đến cái tuệ. Cho nên vị A La Hán, cái khi mà vị đó tu là tu cái này, thì cái tuệ giác của ngài khởi lên đó, là cái tuệ giác nó thấy rõ cái bản thể của cái sắc pháp này, bản thể của sự vận hành của sắc pháp, bản thể của tâm, sự vận hành của tâm. Là quý ngài thấy như vậy là quý ngài giải thoát. Cho nên quý ngài đó, bất cứ làm cái gì thì đều gọi là như lý tác ý. Còn nếu như chúng ta chưa có cái tuệ này, chúng ta không thấy được, bệnh là quạo à, thì ai cũng vậy, phải mình tu, nghe không? Bệnh là nó mê mê, không phải mình tu. Đừng chỉ trích tôi. Đâu, như diệu pháp không có chỉ trích. Như diệu pháp nói rõ như vậy để mình thấy đó. Thấy rồi mình coi được có không? Có rồi mình muốn sửa, sửa không sửa tùy mình. Không có ai bắt buộc mình hết. Thì như vậy là khi mà mình nói rằng á, cái pháp bất thiện là nó không khôn khéo. Nó không khôn khéo có nghĩa rằng á, nó phi như lý tác ý. Là bởi vì mình không có hiểu rằng đó, khi cái thân này nó bệnh á, là nó làm sao. Tâm nó bệnh á, là nó làm sao. Mình không hiểu các pháp nó vận hành như thế nào, thì làm sao mình có thể điều ngự nó được. Bây giờ thí dụ như là mình trồng cái cây thanh long nè, thì bây giờ mình cứ tưới nước bón phân thôi thì nó trổ trái thôi, chuyện đó là bình thường. Nhưng mà một cái người mà người ta về kinh vật học á, người ta nghiên cứu người ta thấy à, khi mình bỏ cái phân này vô đó thì nó làm cho cái lá nó sẽ có cái màu sắc đậm nhạt ra làm sao, rồi cái trái nó là cái chất nó ngọt hay không ngọt ra làm sao. Bây giờ ta biết hết cái sự vận hành nó xong rồi đó, thì ông sẽ nói là tới ngày thứ mấy thì ông sẽ chích vào trong cái phần rễ hay là cái phần thân của nó một cái chất gì đó, thì cái trái này nó sẽ nở to ra, hoặc là nó có thể là chín sớm hơn. Chỉ như vậy, cái nhà thực vật học đó phải biết cái sự vận hành từ cái rễ lên tới cái lá và cái hoa, cái trái của cái cây thanh long. Khi mà biết rõ ràng như vậy thì mới bắt đầu mới thí nghiệm từng phần một, thì người ta mới bắt đầu, người ta mới biến chuyển cái này được. Thì như vậy, thân này đây nè, khi nó bệnh thì đương nhiên quả là ai cũng vậy hết, không ai tránh khỏi đó. Nó mệt, đụng đụng vô, mình có chọc, mình có la lớn những cái, la lớn là nó khó chịu trong người, cái mặt nó quạo lên liền. Nó vận hành tự nhiên như vậy. Và chỉ khi nào mình biết, mình biết rằng thân đang bệnh đây đó, quạo là bệnh tâm nó tới rồi, thì nó nói thôi, tại vì mình bệnh vậy, tụi nó là bình thường, nó cũng vẫn hát, nó vẫn la như vậy đó. Tại mình không đủ sức, mình la không nổi, cho nên thôi để nó la cho nó vui, thì mình mới buông ra được. Còn nếu không mình buông, bệnh quạo của nó tích đó đó, bệnh tích ai làm gì nó tích nữa, nó quạo nữa, nó cứ vậy thì cái ô nhiễm nó cứ lên hoài. Cho nên khi mà mình á là không có cái như lý tác ý được á, thì nó sẽ phi như lý tác ý, thì cái vận hành của tất cả phàm phu chưa biết sự tu tập, chưa biết được rõ ràng các cái pháp chân đế nơi mình, không phải nơi quyển sách, không phải nơi người khác, mà nơi mình, thì khi đó chúng ta đều đi theo cái quyền lực của cái tâm, tức là vô minh dẫn dắt. Cho nên á là pháp bất thiện dễ nảy sinh. Rồi quý vị học cái này kỹ hơn, quý vị sẽ thấy hầu như là cái pháp bất thiện cứ khởi lên liên tục như chúng ta. Bốn, đó là sai lỗi. Số bốn, sai lỗi. Cái này á nó cũng chỉ là cái hệ luận của cái này thôi, giống như cái này xuất hiện làm cho rõ cái phần trên thôi, thì cái này cũng như vậy. Khi cái ý mình, hoặc là cái khẩu mình nè, hoặc cái thân hành động của mình, tức là cái suy nghĩ nè, cái lời nói nè, cái việc làm của mình á, mà nó không có đúng, không có đúng, nó có lỗi, thì tất nhiên á là nó là pháp bất thiện. Có người nói xong rồi mới biết làm sao, bởi vì nó vận hành nhanh quá, hoặc là cái khi chẳng hạn đụng cái chuyện đó là cái sân nó khởi lên trước, thì nó biết sao. Thì như vậy đó, là tất cả những cái sai phạm gì về cái sự suy nghĩ, cái lời nói và cái việc làm, thì nó đều là cái pháp bất thiện. Cái số 5 đó là tạo quả khổ. Cả các cái pháp bất thiện này nè đều tạo quả khổ. Vì sao tất cả các cái pháp bất thiện đều tạo quả khổ? Là bởi vì á là nó do cái nhân xấu. Tất cả pháp bất thiện đều có các cái nhân này đây, tham, sân, si. Nó có thể đi sân với si, nó có thể đi tham với si. Thì như vậy, khi mà những cái nhân này nó khởi lên, tức là những cái nhân xấu nó khởi lên, thì nó phải tạo quả khổ. Như vậy cái dấu hiệu để cho mình thấy các cái pháp bất thiện đó là nó đưa ra cái quả khổ. Cái này quý vị xem trong cái quyển sách của bà Dipama đó, cái quyển mà nhập tràng hôm trước đó, thì bà là cái người trong thời đại của chúng ta đó, đã chứng liền ngũ thông. Bà mất năm 1989 ở Calcutta, Ấn Độ. Bà là người Ấn Độ sang Miến Điện, và chồng bà theo chồng làm việc ở đó, và bà tu ở thiền viện Miến Điện. Thầy của bà là ngài Mahasi. Thì bà bắt vậy là ngũ thông. Nhưng mà cuối cùng bà bỏ cái ngũ thông đó đi, bà tu cái lậu thận thông, tức là tu tuệ. Thì bà có những người học trò phương Tây. Thì trong số đó có một cái cậu học trò đó là cứ mỗi lần lái xe đi đâu là bị người ta đập kính, người ta lấy đồ bên trong thôi. Ở Mỹ thì có cái lần đó là người ta mời đám cưới, thì cái cậu này mới nói với bà Dipama, mới nói là con á, bữa nay con á là đi xe buýt, đi metro, xe điện ngầm con không có đi xe hơi nữa, nó đập nó lấy 3-4 lần rồi. Thì bà mới cười, bà mới nói có xe thì đi cho nó tiện chứ việc gì phải đi metro. Thì cậu này nghe nói vậy cho nên nó là lái xe đi. Cái lúc mà cậu về thì cái mặt cậu là tiêu nghỉu luôn. Bây giờ nó gặp bể kiến mà cái bộ cậu trang bị là coi như ngon nhất á, thì bây giờ nó đã lấy luôn rồi. Thì khi mà cậu về mặt mày méo xẹo mà chắc cũng có ý trách bà Dipama. Bởi vì nếu mà không có nghe lời bà đó thì cậu ta đi metro là bây giờ yên rồi. Nhưng mà vì bà nói có xe thì cứ đi, chứ việc gì cũng đi. Thì cậu cứ nói là nó lấy hết rồi, nó đập tiếng lấy hết rồi, cái xe của con để đập tiếng lấy hết rồi. Thì bà mới nói tội nghiệp cho cái thằng ăn cắp, nó nặng chân hử mà đã mình luôn rồi cũng chết luôn, mình nói gì mà bây giờ bà nói tội nghiệp cái thằng ăn cắp. Thì cậu ta buồn lắm, Thì nhưng mà nhìn không được người phương Tây mà người ta thẳng thắn ta nói sao vậy, sao mà sư phụ cũng thương con, mà sư phụ đi thương thẳng cấp kỵ vậy. Thì bà mới nói tại vì con á, là con nhận cái quả là con mất rồi thôi, mai mốt làm có tiền nuôi khác không có khỏi xài đâu có sao. Nhưng mà cái thằng nâng cấp của con á, nó phải trả cái quả tội nghiệp nó. Cho nên thương là cái thương cái thằng nó sẽ nó tạo như đâu cái nhân ác đó, nó gặp cái xấu. Còn con người bây giờ chỉ trọt cái quả thôi, hết thôi, không có gì đâu. Như vậy thì cái chuyện mà ăn cắp đó, con nó từng ăn cắp của người ta rồi, thì giờ anh ăn cắp lại quả, có gì đâu trách, có gì đâu buồn. Còn thương là cái thương như cái thằng đương ăn cắp đó nè, nó gieo cái nhân đó mà nó không biết. Cho nên đồng ý thấy không, cái khi á mà cái người mà người ta chứng đắc rồi, người ta biết rồi, ta thấy cái nhân xấu mà nó tạo quả khổ, ta thấy nó nằm ở bên trong mà. Ta thấy cái hạt giống nó nằm ở bên trong mà ta thấy cái chuyện là cái cội rễ, cái chuyện người này bị mất cấp á là thấy cái rễ, thấy đây là cái quả khổ, quả bất thiện. Nhưng mà bà thấy cái nhân luôn, cái nhân này á con đã gieo từ đời quá khứ, bây giờ tới lúc nó trổ lên trổ thôi. Bữa nay đi đám cưới mà nó lấy thì đúng ngày hôm nay, còn nếu không để nhà cũng có người đập lấy. Nó tới lúc nó trổ quả là nó trổ quả thôi. Như vậy thì tội là tội của người gieo nhân, chứ không phải tội của người mà nhận cái quả. Quả đâu sửa đổi được đâu, không sửa đổi. Chỉ khi biết rồi đó thì không có oán hận cái thằng ăn cắp, mà phải suy nghĩ rồi thôi cho mày luôn. Nhưng mà mấy ai mất mà nói được cái câu cho mày luôn, cúng dường mày luôn, đâu ai nói được câu đó. Tức cái chứ, nhớ là nó tức, tức thiệt cái chứ, mà nó cứ tức vậy không biết bao nhiêu lần, cứ nhớ là tức. Ra tới cái gian hàng mà hồi trước mình mua cái bộ đó, mình nghía hoài, nghía tới nghía luôn mới mua về gắn vào trong cái xe. Bây giờ ra thấy nó còn tức, tức nữa. Bởi vì mình không thấy cái nhân của nó, mình chỉ thấy biết là hiện tại mình mất cái này thôi là mình tiếc. Vì như vậy thắt ứng hoài, thắt vô, không thấy được. Giải quyết bằng không khôn khéo, vô mình, nó tiếp tục, vô cái nhân để tạo ra. Như vậy, pháp bất thiện, chúng ta nhớ cho nó có năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất, bệnh hoạn. Cái thứ hai, không tốt đẹp. Cái thứ ba, không khôn khéo. Cái thứ tư, sai có lợi. Cái thứ năm á, là nhân xấu tạo quả khổ. Đó là năm cái nghĩa. Chúng ta qua một cái phần này chút xíu nữa đi rồi nghỉ. Là chúng ta qua cái phần gọi là nguyên nhân phát sanh, cái pháp bất thiện. Nguyên nhân phát sanh pháp bất thiện, cả là năm nguyên nhân chánh yếu để làm trổ sanh cái pháp bất thiện. Cái thứ nhất á là tác ý không khéo. Tác ý không khéo nó có tất cả là năm. Tác ý không khéo nó giống như nãy là không khôn khéo đó, tức là gọi là phi duy lý tác ý. Chúng ta nhìn cái này giảm thêm thôi chứ cái này cái gì hiểu rồi. Chúng ta nhìn đây, đây á là 12 tâm bất thiện, đây là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Đây á là 8 cái tâm thiện, nó nằm đây, 8 tâm thiện, 12 cái tâm bất thiện. Còn á, còn lại á là từ cái giải này trở xuống là tâm thiện không? 8 tâm thiện với lại là 67 tâm thiện á là mình cộng lại có bao nhiêu? 8 7 15 5 nghĩa 1. 75. Như vậy á thì mình tính theo con số nè. Cái mà bất thiện đây nó có 12, nó cộng với lại 7 cái quả nó trở đây. Đây 7 cái quả nó trở đây, 7 quả bất thiện đây. Nó 12 tâm và 7 quả bất thiện. là nếu mà tổng cộng hai thứ ra là nó có 19 thôi. Còn lại cái nhà hiền lương nó đó, thiện như thiền á, thì nó có tất cả là 75. Vậy mà trong đời sống chúng ta đó, cái sự giao dịch của chúng ta đó là ưa cái nhà 19 này. Nhà 19 nhân sự mà nó độc ác đây thì chúng ta năng lưu tới dữ. Còn cái nhà này á, khó lưu tới. 75, cái con người hiền lương này đó, chích xúc chích xíu thôi. Còn cái này đó, nó là thân ái, ăn một mâm nằm một chiếu, kề dai bá cổ là anh này đây. Bây giờ tôi chỉ rõ. Bây giờ như lần trước đó chúng ta nói này, chúng ta sinh ra có cái ngũ căn nè, 2, 3, 4, 5. Đây là mắt nè, đây là tai nè, đây là mũi nè, đây là lưỡi nè, đây là thân. Chưa kể ý nha, ý cũng khủng khiếp nữa. Nó 5 cái này đó, 5 cái mà nó nhẹ nhẹ nhất á. Từ đây là tất cả những cái gì nó xuất hiện ở đây á, nó gọi là những cái đối tượng nè. Đối tượng của mắt á là cái sắc cảnh sắc. Cái đối tượng của tai á là thinh. Đối tượng của mũi là khí, khí thơm và khí hôi. Khí. Đối tượng với lưỡi á là vị. Đối tượng của thân á là xúc. Bây giờ để xem coi đó là chúng ta đây nè. Chúng ta đây là cái người ở cõi dược của chúng ta có năm cái này, nhớ là chưa nói ý nha, năm cái này thôi. Thì chúng ta xem chúng ta sử dụng các cái phương tiện này á, chúng ta giao dịch với cái nhà này ra làm sao. Cái nhà cụ thể này nó có 12 thôi, cái này nó quả bỏ qua đi, nói chung là 12 người này là khắng khích nè. Chúng ta coi nó ra sao. Mà 12 này á là tôi có nói rõ ràng đây, 12 này á là nó có 8 tham, nó 2 sân và nó 2 cái si. Thứ nhất á, cái mà mình giao dịch mà coi như thường trực hầu như 24/24 là hai cái này. Cái si này á là nó có cái si hoài nghi và cái si phóng dật. Cái này nè, nó có mặt thường trực, giao dịch cái này á thường trực. Đức Phật nói cái si nó ở trong cái tâm người phàm phu đó, giống như bèo nó phủ kín trên cái mặt ăn. Như vậy tôi chỉ cho quý vị thấy liền. Quý vị cứ để ý cái hơi thở cứ ra vô đi. Đâu có ai để ý được tới hơn một phút nào, trừ cái người đã có tu tập. Và coi mình vừa để ý chút cho nó đi chỗ khác nào mình không hay. Nó phóng tâm. Và cái tâm mình không bao giờ yên, ngủ nó cũng không yên, nó cũng phóng dật. Mình đang nghĩ cái này, cái tự nhiên nó nghĩ được cái khác hồi nào không hay. Đang ngồi học gì chứ rồi nó đi ra chỗ khác hồi nào cũng không hay. Thậm chí nó phóng vật lớn cho đến đời á, là nó bắt mình mở miệng ra nói với người cân bệnh. Nó phóng vật. Bởi vì cái đề mục mà chúng ta đang nghe này đây, đang tập trung vào cái đề mục này đây. Nhưng mà cái tâm mình nó phóng vật. Nó phóng vật nó đổi là mình tách ra cái chuyện khác. Mà nó mạnh đến đời phát ra cái lời nói luôn, là kéo người cái bên đó là để cho mình nói cái ý đó. Cái này là nó có thường trực đây. Mà chúng ta không để ý, chúng ta không biết nữa. Luôn luôn nó có. Khi nào mình chưa chánh niệm thì nó có mặt. Nó có mặt thường trực. Thậm chí cái chánh niệm của mình giống như mình lấy một cái hạt sỏi nhỏ, mình ném xuống cái mặt hồ đó, thì cái bèo đó toan ra cái nó tụ lại. Dễ sợ. Thì quý vị đầu tiên quý vị thấy không? Tất cả các cái căn này nè, nếu như mà gặp cái đối tượng này là cái sắc á, ví dụ như trong kinh đó, Đức Phật có nói vậy, không có cái sắc nào quyến rũ người nam cho bằng cái sắc nữ, không có sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc nam. Cho nên á, khi mà cái người nam người nữ vừa thấy nhau, tức là ví dụ đây là cái căn của người nữ, thấy đây là cái người nam, mà nếu họ ăn ý nhau đó, thì thấy người này á từ cái con mắt, cái mũi, cái miệng, cái bộ quần áo mặc, cái dáng đi, cái cử chỉ, thậm chí tóc rối bù lên cũng đẹp. Cái tóc rối nó có vẻ phong trần, áo sờn dai, nó mới ra một người đàn ông. Bận cái quần nó sọc sệt mới thấy là con người phóng khoáng. Nghĩa là nhìn sao cái lý luận nó cũng đẹp thôi. Nó dự ý. Mà khi nó dự ý vậy nó bắt mắt rồi đó em, là nó mới bắt đầu nó ghi trong tâm, nó mới nhớ, nó mới tơ tưởng. Thì khi cái ái nó khởi lên rồi đó, thì nó là tham ái, cho nên nó tơ tưởng ngày đêm, nó không có rời ra. Và cái gì của người đó hiện ra, hiện ra trong lúc vừa gặp sáng nay, và khi cái người đó về rồi thì nó hiện ra trong tâm. Tức là nó bỏ cái này đi, nó còn cái ý, nó khởi lên trong tâm, nó giống là một cái gì đó rất là dễ chịu. Và nó quyến vậy đó. Thậm chí đến đợi đó là quý vị nữ đi chùa đó, cái tâm tham nó lừa đảo như thế này. Mình không có cái ý gì với ông thầy, có bậy bạ một cái xuống địa ngục liền. Cái này mình biết rõ nó không có đâu, hoàn toàn không có chuyện đó. Nhưng mà thầy bệnh tội nghiệp quá, máu vô cũng nhiều thầy. Rồi thấy thầy không có gì đó, đưa đem vô. Rồi thấy thầy cần cái gì đó, đem vô nữa. Rồi ông thầy đó, ông nói cô mình tử tế, tội nghiệp quá, mình có cái ý gì xuống địa ngục liền. Tu hành không có cái chuyện đó, nhưng mình xét tâm mình không có gì được, không có luyến ái, không có gì hết á. Nhưng mà Phật tử vô, tôi có cái hình Phật của ai đi Đài Loan về cho Phật tử. Cô này thấy cho vậy, thấy quý quá về đeo lên. Thì như vậy cái mối quan hệ đó lúc đầu á là một cái mối quan hệ rất là trong sáng. Nhưng mà dần dần cái cô này mà cô dắn cô tháng không tới, ông thầy cũng nhớ chừng. Lâu không biết cô vô, không biết có bệnh không. Vậy thôi. Mà cô này cũng vô, cô nói biết cái này ai lo cho thầy nữa. Rồi nó gọi là cái duyên, nó bắt đầu nó mới khơi màu cho cái duyên. Dần dần nè, nhớ tới không những cái tướng tá của người đó nè, cái lời nói của người đó nè, kể cả cái gọi là cái cô này mà xúc dầu thơm vô á, thì cái mùi này nó khắn ở trong tâm. Anh sai em thật rồi, làm sao quên mùi tóc. Cho nên các cô là hay tẩm hương thơm, bởi vì hương thơm nó là cái dạng quyến rũ đặc biệt của người nữ. Ví dụ thế, một cái con công mà nó quyến rũ con công mái, nó xòe cái cánh nó ra, nó múa, nó biểu diễn cái đẹp nhất. Thì cái người nữ biểu diễn thành ra khi cái bắt đầu mà người này muốn làm cho đẹp dạ người kia đó, thì bắt đầu người ta đem những cái đẹp nhất người ta để người ta cư xử với cái người đó. Nó là mở đầu. Cho nên Đức Phật có dạy một cái vị sa môn đó, là khi mà đi đó, thì chỉ thấy cái bước chân của mình, và chỉ thấy cái chân đó mà biết người nam người nữ, chứ không có ngước lên. Kỹ đến như vậy, bởi vì cái mồi nó khắn kỹ. Cho nên khi mà mình thấy một cái đối tượng mà nó khả ái khả hỷ, nghe cái lời nói, lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến mép thu ngại ngùng. Cái lời nói của cái người nữ hoặc cái người nam, cái lời nói nó có một cái hấp lực rất là lạ lùng. Rồi nè, rồi đó, cái này nè, tự nhiên là cái hương tôi nói nè, được kể cả cái chuyện ăn uống, thấy một cái vị nó thích, vì cái đụng chạm bất cứ cái chỗ nào trên cái thân thể này là nó cũng đều có cái hấp lực. Nhất là những người mà trong cái tiền kiếp đã có với nhau đó, nó khỏi cần đụng, nó chỉ thấy đằng kia tới đằng này á, là cả một cái thân nó rúng động luôn, không phải cái tâm mà thân nó rúng động luôn. Nó có phải vừa đâu, mà cái điều này nó đã thành cái quy luật rồi, nó có chạy khỏi. Cho nên á, là khi mắt của mình mà hoạt động á, thấy cái đối tượng khả ái khả hỷ liền thích, liền ưa và liền muốn có cái đó, là ta đang chơi với cái nhà tham đó, mà ta đâu có ý, ta tấn luôn. Tại vì sao? Vì nó vừa ý quá, nó dễ chịu quá, nó thích quán gì cái đó, đó là hạnh phúc. Nghĩa không? Bây giờ nghe cái bài nhạc đó, bà đâu nghe nghe nghe, trời ơi cái chỗ này ai hát à, bà nghe nghe nghe, trời ơi cho tôi mượn cái băng đi, cho tôi sang cái băng đi, cho tôi mua cái băng đi, về để tôi nghe, nghe tốt luôn. Thì nó quyến rũ, là cái tham đó, cái tham, cái âm thanh, ăn cái món này nó vừa miệng rồi, mai mua ăn nữa. Rồi thấy ai giới thiệu món khác, ăn nữa. Nhà hàng này tới nhà hàng kia, tôi người lương thiện. Tại tôi làm có tiền, tôi làm cực, tôi có tiền, tôi có quyền hưởng mà. Tôi đang ăn cắp trộm thì có ai. Cho nên là tôi đi săn lùng các cái nhà hàng, tôi săn lùng các cái món ăn, tôi ăn cho nó đã chứ. Bởi vì hạnh phúc ở đời nó là như vậy, tôi đâu có làm trộm cướp, tôi làm xin xấu đâu. Tôi đâu, thì giờ tôi đâu nói xấu ai. Thì giờ tôi sưu tầm muốn ăn, tôi ăn cho nó khỏe mạnh, cho nó đã cái nè. Nhưng mà nó là sao? Nó đã là nó tham á. Là tại vì người ta chỉ ăn để nuôi cái thân này rồi, nãy tôi có nói rồi. Nuôi cách nào nó cũng quậy mà. Nếu mà tất cả những cái nhà hàng á, mà nuôi cho cái thân này nó đừng có già, nó đừng có chết đó, thì bao nhiêu tiền cái gì đi ăn đi. Đó. Nhưng mà đã nói rồi, ăn ít nó cũng chết, ăn nhiều nó cũng chết, không ăn nó cũng chết. Nhưng mà ăn tiết độ là nó nuôi cái thân lại cái tâm. Nhưng mình không biết mình chơi luôn. Đó, như vậy là tai mắt mũi gì đó, là khi mà nó đã khởi lên một cái rồi á, là mình chơi, mình giao dịch với cái âm nhà tham này. Bởi vì sao? Bởi vì cái âm nhà si này lúc nào ảnh che như cái dù, cái bóng mát nó che râm cả cái cuộc đời này. Cái tâm say á, nó giống như cái ánh sáng đèn mờ của sân khấu á, nó phủ đầy trên cái sân khấu nội tâm. Và chỉ trong cái ánh sáng mập mờ đó, trong cái bóng tối đó, tội ác nó mới diễn ra. Tội ác đó là tham và sân. Cái này khi hợp với tham và sân, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Vì cho nên dù mình không sáng suốt, thì cái tâm phóng dật nó không sáng suốt. Mình đâu có biết chánh niệm đâu. Mình mất quá mình niệm Phật là rồi, cái đó hết giờ niệm Phật là nó bắt đầu nó tới cái chuyện khác. Cho nên trong cái trường tải đương đó là có một cái đoạn như thế này, mà nghĩ cái ông soạn giả nào ông hóm hỉnh ông cũng hay. Ông nói, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Tao nói chuyện mày bữa nay không phải ngày làm, mấy nha, tao là hào vả mày lên, tao mã cha mày lên, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nó thấy tôi hiền, nó làm tới mà, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nó thiếu nợ tôi, nó không chịu trả, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Bữa nay ngày làm tao con trai, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì như vậy quý vị thấy nó đang kéo này. Cái khi mà cái bà đó bà nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, là cái sát na đó cái tâm bả vô tham vô sân. Nhưng mà cái khi mà bà trực nhớ cái tâm bả nhớ, bởi vì nó nhanh lắm, rồi tôi có nói là một sát na nó tới 1000 tỷ lần nữa, thì bà nhớ tới cái chuyện mà bữa nay nó chưa trả tiền lời tiền góp thì cái bà đó, cái bà bắt đầu đó, bà mới phun cái ngoài độc đó ra, là cái sân á nó phun đó, nó đang chéo nha. Thì cái tâm phàm phu chúng ta cười bả đó, chứ thiệt ra tâm phàm phu chúng ta là nó đang chéo gì, nó đang chéo mình không thấy. Cái ông soạn giả đó, ông hóm hỉnh, ông làm vậy để mình cười chơi, bởi vì ông làm cho nó gọi là nó chút cường điệu lên, cường điệu lên thì mình thấy rõ có sao đâu. Nhưng mình chiếu lại tâm mình đi, nó đang chéo gì, chỉ nghĩ rõ ràng trong cái đời sống thường nhật của chúng ta đó, cái tâm của chúng ta có thể bắt được 121 cảnh, là trong đó nó có tất cả là 75 cái cảnh thiện. Nhưng mà chúng ta chơi với cái nhà bất lương này nhiều hơn là do gì? Do chúng ta vô minh. Vì vậy, do chúng ta vô minh, chúng ta không thấy rõ. Như vậy, khi mà chúng ta học về cái di diệu pháp á, để chúng ta biết mấy anh bạn này tên gì, rồi cái khi mà mình thấy rõ là mình muốn giao dịch với ai đó, là mình biết rõ mình đang làm cái gì, mình đang vô cái nhân gì, mình đang cấu kết với ai, thì mình biết rõ. Rồi mình muốn chơi tiếp hay là mình ngừng lại đó, mình muốn giao dịch thân cận hay là mình giãn lần để mình qua nhà 75 anh này mình chơi đó, thì cái đó là tùy mình, không có ai ép buộc mình hết. Thì chúng ta tạm ngưng ở đây. Là hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tích lũy được pháp này và đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một tiếng ngồi xuống. Thì cái pháp bất thiện, giờ chúng ta đang đi từng mục một. Cái phần thứ nhất là chúng ta nói về nhân, cái thứ hai là chúng ta nói về nghĩa, và cái thứ ba là chúng ta đang nói về các cái nguyên nhân phát sinh cái pháp bất thiện. Nguyên nhân phát sinh pháp bất thiện, cái thứ nhất chúng ta nói là tác ý không khéo. Cái từ chữ Hán là phi duy lý tác ý. Cái phi duy lý tác ý này á, phi duy lý tác ý có nghĩa là cái tác ý của mình đó là nó không, phi đây là không, nó không có đúng như là cái lý bất biến. Như đây là bất biến mà không có đổi. Cái lý bất biến là gì? Tức là cái pháp chân đế. Chị vị nha, cái pháp chân đế này là cái pháp mà chúng ta sẽ phải là để rất là nhiều thời giờ để mà học về cái pháp chân đế này. Học về pháp chân đế này. Nhưng mà nếu nói ngắn gọn hoặc là nói một vài khía cạnh của nó mình cũng nói được. Một cái khía cạnh mà trong cái đời sống chúng ta hay nhầm lẫn, mà cái này nó sẽ là, nếu mà khi chúng ta hiểu rõ, nó gọi là nó tách bạch giữa cái con đường đạo và con đường đời. Là trong cái phi duy lý tác ý nè, tức là cái tác lý không khéo nè, thì thường thường đó, với một cái tâm phàm phu đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái cõi dục giới này nè, cái thế gian mà chúng ta đang sống đây đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà thật ra theo cái pháp chân đế đó, nếu mà nói chuyện như lý, tức là phi như lý đó, phi như lý thì là cái tâm phàm phu đó hiểu rằng cái thế gian này, cái cõi dục này chính là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà cái pháp chân đế, tức là cái như lý á, thì hiểu rằng là đây là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đây là cái mà nếu chúng ta hiểu rõ những cái điều này thì mới có thể đưa chúng ta đi đến cái việc mà chúng ta tu tập đưa đến giải thoát được. Còn nếu không á, là chúng ta chỉ thấy cái đời sống là nó hiện ra bốn cái đặc điểm này. Ví dụ như khi chúng ta thấy người ta chết đưa đám ma đi ngang, thì ta nghĩ đó người đó chết chứ mình đâu có chết. Ai cũng nghĩ vậy, đó là bình thường. Bởi vì tôi nghĩ là cái đời sống của ta nè, nó sẽ còn tiếp tục. Và cái niềm mong mỏi của chúng ta, có những người mong mỏi trên độ gọi là trường sinh bất tử, nhưng chuyện đó không có. Nếu mà chúng ta là cái người tu tập theo con đường của Phật á, thì khi chúng ta thấy một cái đám ma đi ngang á, thì chúng ta liền quán vô thường. Bởi vì người đó sinh ra, bây giờ người đó chết, ta cũng sinh ra như người đó và ta cũng chết. Ta phải biết đó là vô thường. Đó là bản chất của thế gian này. Bản chất của thế gian này là hủy hoại. Tất cả các pháp hữu vi đều hủy hoại. Bởi vì hệ nó có sinh là tất nhiên là nó có diệt. Đó là một cái quy luật không ai tránh khỏi cả. Nếu chúng ta biết thì chúng ta mới thoát ra được. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta dính vào. Cho nên á, thể trong nhà có người thân á, là người này khóc, người kia khóc, người nọ khóc, chúng ta không biết rằng cái khóc đó là cái gì. Chỉ có một tâm duy nhất khiến cho chúng sinh khóc, đó là tâm sân. Quý vị trong nhà có người chết mà tất cả mọi người rộ lên khóc, những người khách đến thăm cũng rộ nhau khóc. Hỏi chứ nếu như mà cái tâm của cái người chết còn vướng dứt đâu đó, nếu theo cái niềm tin của mình thì thật ra là theo duy diệu pháp là người ta đã tái sinh rồi. Nhưng nếu mình nghĩ người ta còn vướng dứt đâu đó, người ta còn lẩn quẩn đâu đó, người ta chịu nổi cái tâm sân này. Như vậy mình có thật sự mình thương cái người đó? Mình đâu có thương cái người thân mà. Vậy khi mình trong nhà mình thương cái người thân mình, lúc nào mặt mình cũng quạo sao?